Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 1286, Thượng Cổ Tổ Long. Một bầy kiến hôi, dám hướng bản tổ ra tay, đây là chính bọn hắn muốn chết. Khương Tổ trong mắt, lạnh lùng vô cùng, chẳng lẽ, ngươi mong muốn đánh nhau? Sau một khắc, Khương Tổ trong mắt, hàn khí bắn mạnh mà ra. Hiện tại Khương Tổ tức giận trong lòng ban đầu liền không chỗ phát tiết, rớt cùng ma vương xuất hiện, không thể nghi ngờ nhường hắn lửa giận trong lòng lần nữa tăng vọt. Khương Tổ, ngươi phương Đông Đế Tổ giao chiến chúng ta mặc kệ, nhưng ngươi giết tín đồ của chúng ta nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, bằng không hôm nay người nào cũng đừng hòng dễ chịu. Nhìn xem Khương Tổ, ma vương mặt mũi tràn đầy sát khí nói, người này trong mắt dâng lên một màn yêu dị ma quang, muốn chiến liền chiến, đả thần tiên. Khương Tổ quát lạnh một tiếng, lập tức một roi hướng hư không ma vương hạ xuống. Đả thần tiên bên trên hạo đãng lực lượng cuồng bạo mà ra, ngươi dám hướng ta ra tay? Ma vương trong mắt hàn khí tăng vọt, chỉ thấy phía sau hắn 16 đôi cánh hơi hơi lóe lên, trực tiếp tránh thoát Khương Tổ một roi. Khương Tổ một roi lần nữa rơi trên mặt đất, oanh, toàn bộ man hoang chi địa đều chấn động lên, vô số núi lửa toàn bộ bạo phát, càng đáng sợ thì là vô số dòng sông trực tiếp khuynh đảo đi qua, treo ở trong hư không. Đây là bởi vì giao chiến bên trong đã để ma hoang chi địa pháp tắc bắt đầu hỗn loạn. Tiểu tử, đất man hoang này muốn nát. Tiện Khô Lâu thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tần Vân sau lưng, nhìn xem đại biến dạng man hoang chi địa, Tiện Khô Lâu trong mắt tinh mang lóe lên, xác thực muốn nát. Tần Vân nhếch nhếch miệng, này nhưng không trách được hắn. Hắn cùng Khương Tổ một trận chiến, vốn là muốn đi vào thứ nguyên hư không một trận chiến. Ai biết Khương Tổ bay thẳng đến hắn ra tay rồi, hiện tại đã thủ không được tay. Khương Tổ, nhận lấy cái chết. Hư không bên trong, ma vương gầm thét một tiếng, bay thẳng đến Khương Tổ phóng đi. Cái gì cẩu thí điểu nhân, cũng dám hướng ta phương Đông ma thần ra tay. Chu Tiên kiếm trận lên, thấy ma vương ra tay, Chu Tiên kiếm tổ cũng trực tiếp ra tay rồi. Sau lưng của hắn, 4 thanh Chu Tiên kiếm trực tiếp xuất khiếu, kiếm khí bén nhọn hướng ma vương bắn mạnh mà ra. 4 thanh kiếm thần càng là tăng vọt vạn trượng, theo trên trời cao hướng ma vương hạ xuống. Chu Tiên kiếm tổ, ngươi dám? Ma vương trong mắt trong nháy mắt nộ khí tăng vọt. Một cái Khương Tổ hắn không sợ, nhưng lại thêm Chu Tiên kiếm tổ, vậy coi như là hắn cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Một đám điểu nhân thật đem chính mình xem như đồ vật, ta phương Đông ma thần không cần bọn hắn tới nhúng tay, đánh vỡ thiên địa lại như thế nào, đó cũng là chúng ta sự tình. Không sai, đem đám người chim này giết. Lão tử sớm thấy chán đám người chim này. Hư không bên trong, trên trăm phương Đông Đế Tổ ma thần, từng cái trong mắt sát ý tăng vọt, mà đối diện hơn 10 vị Tây phương ma thần, từng cái vẻ mặt đại biến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát triển thành dạng này. Lần này, thú vị. Tiện Khô Lâu một bộ xem kịch vui bộ dáng, đám này đế tổ nếu là thật ra tay, cái kia xuống chàng chỉ có một cái, toàn bộ man hoang chi địa trực tiếp bôn hội. Đám này bản đế ma thần cường giả, vậy mà chính mình đánh lên đất man hoang này, muốn hỏng mất. Ngoặc kép chấm chấm, hư không bên trong không ngừng Tần Vân đám người, còn có vô số từ bên ngoài đến cường giả bí mật quan sát lấy này một trận chiến. Nếu là man hoang chi địa bôn hội, cái kia đến lúc đó chỉ sợ tất cả ma thần đều giấu không được. Chiến, giết, oanh, từng đạo lực lượng cuồng bạo tại hư không tùy ý. Đế tổ cường giả, mỗi một cái cũng có thể hóa thân ngàn vạn trượng. Hư không bên trong, khắp nơi đều là đế tổ cường giả. Tận thế tới, ngươi xem, mặt trăng đều bị oanh nát. Không, toàn bộ man hoang chi địa, biển cả quay cuồng ngàn vạn trượng, dòng sông lơ lửng hư không bên trong, thậm chí có chút mỏm núi, đều nổi lơ lửng, đến mức người bình thường, căn bản cũng không có lựa chọn cơ hội sinh tồn, coi như là một chút thiên tôn ma thần, cũng bị chiến đấu dư ba, đánh nát ở trong hư không. Oanh, cuối cùng, một cỗ mênh mông lực lượng, theo lòng đất bùng nổ, lập tức một cổ cực nóng khí tức, cuồng bạo mà ra, toàn bộ man hoang chi địa, trực tiếp nổ tung, giống, tùy theo mà đến, còn có một đạo long ngâm âm thanh, hư không bên trong, Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu, đã sớm thối lui, tại Tây Phương ma thần xuất hiện trong nháy mắt, chiến đấu này, đã biến mùi vị, chuyện gì xảy ra, thiên địa làm sao hỏng mất, không tốt, ngoặc kép .. Vô số ma thần xuất hiện ở trong hư không. Này chút ma thần, hình dáng khác nhau, nhưng mỗi một cái khí tức đều tại đế tổ chi cảnh. Rất nhiều ma thần, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, hư không xuất hiện ma thần cường giả, lại có hơn 1000 người, mà này hơn 1000 người bên trong, phương đông ma thần liền chiếm hơn nửa, tây phương ma thần chỉ có số ít. Thậm chí Tần Vân còn cảm ứng được nhiều cỗ 25 trọng phía trên đế tổ cường giả khí tức. Nếu là đêm này chút ma thần toàn giết, cái kia ma thần thạch cũng đủ để cho thần hồn của ta kim thân tăng trưởng vô số lần, thậm chí khả năng trực tiếp ngưng tụ ra mệnh hồn. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng. Tiểu tử, đám này ma thần đã điên rồi. Ngươi bây giờ đi vào, cái kia chính là muốn chết. Nhưng ngay lúc này, Tiện Khô Lâu tựa hồ nhìn ra Tần Vân ý nghĩ trong lòng. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp nói, điên rồi. Tần Vân hít sâu một hơi, man hoang chi địa nát, đám này ma thần cũng mất đi căn cơ. Hiện tại đám này ma thần chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là thu thập 9 cái ma thần thạch, tiến vào ma thần không gian bên trong, không lại lưu lại, không có linh khí bọn hắn, sẽ chỉ càng ngày càng yếu, một bầy kiến hôi, chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, hư không Khương Tổ, một roi hạ xuống, 3 vị Tây Phương ma thần, trực tiếp bị chém giết, 3 cái ma thần thạch, trôi nổi ở trong hư không. Khương Tổ vung tay lên, 3 cái ma thần thạch rơi vào trong tay của hắn. Ong ong, sau một khắc, Khương Tổ trong tay xuất hiện lần nữa 6 cái ma thần thạch. Chỉ thấy 6 cái ma thần thạch cùng hắn vừa rồi thu thập 3 cái ma thần thạch, hợp thành huyền diệu trận hình. Sau một khắc, một cỗ mênh mông lực lượng bao phủ lại hắn. Oanh, thương khung nát bấy. Một cỗ màu vàng ánh sáng bao phủ lại Khương Tổ. Khương Tổ thân ảnh biến mất tại trên trời cao. Khương Tổ đi ma thần không gian, chúng ta cũng đi theo tiến đến, nhanh chóng thu thập 9 cái ma thần thạch, bằng không liền không còn kịp rồi. Không sai, ngoặc kép .. Vô số ma thần tại hư không giao chiến, toàn bộ hư không hỗn loạn vô cùng. Đến mức man hoang chi địa đã rách mướp, toàn bộ man hoang chi địa bị ngọn lửa bao phủ lại, tổ long khí tức. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân hai con ngươi rơi vào cái kia phá toái man hoang chi địa bên trên. Tại cái kia một mảnh hỏa diễm chỗ sâu, Tần Vân cảm giác được một cỗ thượng cổ long uy. Đây tuyệt đối là vô thượng tổ long, đúng là tổ long. Hơn nữa còn là tầng 20 đế tổ phía trên tổ long. Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.